tôi lang thang kiếm bụi trần trong cơn giông tố. Có những người bao lần sớt chia nỗi đau, trao cho nhau ân tình người yêu thương trong vòng tay, với tâm lòng nhân hậu cùng chia sẻ tươi ấm tình thương, trao cho nhau những nụ cười và trao cho nhau khúc hát để ai. Cha mẹ mới bỏ đây cách đây chưa được từng hết trơn hả?